Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tim của anh hoàn toàn bị cô mê hoặc, khiến anh thế nhưng ngay cả ngày cũng không một lần nhớ đến Liêu Phàm. Cô nhóc nghịch ngợm, chị Liêu Phàm của em cũng sẽ không để ý, mau ngủ đi. Lô Văn Thiên đem đầu của Lâm Khải Nhi đặt trên vai mình, vỗ nhẹ nhẹ đầu vai của cô. Lâm Khải Nhi tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại rầu bầu. Thật sự là mệt mỏi mà. Nhìn Lâm Khải Nhi dần dần ngủ say, sắc mặt của Lưu Văn Thiên từ từ trở nên mê muội. Anh một cử động cũng không dám mà ngồi ở trên ghế, sợ chính mình vừa động một cái sẽ làm cho Lâm Khải Nhi tỉnh dậy. Mãi đến khi tài xế dừng ở trước cửa khách sạn, Lâm Khải Nhi cũng không tỉnh lại. Lưu Văn Thiên nhẹ nhàng ôm Lâm Khải Nhi đang ngủ mê đi tới thang máy. Đi vào gian phòng bọn họ dự định, Lưu Văn Thiên nhẹ nhàng đặt Lâm Khải Nhi lên giường. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống như một tiểu tinh linh này, anh không nhịn được mà ngồi ở bên giường, vươn tay vén lên mấy sợi tóc cho cô. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn kẽ mấp máy của cô, Lưu Văn Thiên không kiềm chế được nữa, một lần nữa lại cúi đầu, muốn thể nghiệm đôi môi của cô bé. Đang lúc môi của anh ta sắp dán lên môi của Lâm Khả Nhi, thì điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên. Anh ta chán nản, vội vàng lấy điện thoại di động ra, chạy đến ban công để mà nghe máy. Alo, tôi là Lưu Văn Thiên đây. Anh ta có một chút ảo não gật đầu rồi lạnh mặt nói. Thiên à, là em, Phàm đây. Anh là đang nghỉ ngơi sao? Trễ thế này gọi điện thoại cho anh có quấy rầy hay không? Âm thanh dịu dàng như nước của Liêu Phàm truyền đến, khiến cho giọng nói vốn nguội lạnh của Lưu Văn Thiên ngượng ngùng trở nên mềm mại. À, không đâu. Bọn anh cũng vừa mới trở về khách sạn. Thiên à, em rất là nhớ anh. Nhớ đến ăn là không ngon luôn đó. Lời nói của Liêu Phàm khiến Lưu Văn Thiên tâm loạn như ma. Anh càng ngày đều là không nhớ tới Liêu Phàm, thế nhưng cô lại vô cùng nhớ nhung anh. Về phần tình cảm này, từ lúc bắt đầu đã là không công bằng rồi, nhất định Liêu Phàm sẽ bị tổn thương bởi vì lòng của anh chưa từng yêu đến cô. Tình cảm của anh đối với cô không phải là tình yêu, chỉ có thể nói là đồng tình cùng yêu mến mà thôi. Sự quyến luyến của cô khiến anh đau lòng, cho nên muốn cho cô có được một giấc mơ trọn vẹn. Nhưng không ngờ giấc mộng của cô trọn vẹn thì chính anh lại là càng khổ sở hơn. Ngày ngày nhìn tình cảnh của Lâm Khải Nhi cùng tổng giám đốc thân thiết ở chung một chỗ, khiến cho anh đố kỵ đến sắp phát điên. Nhưng ghen tị thì có lợi ích gì, Lâm Khải Nhi cũng không thuộc về anh. Thiên à, anh vẫn là đang nghe đó chứ? Giọng nói nghi ngờ của Liêu Phàm truyền đến. Anh đang nghe, em cứ chú ý nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa bọn anh sẽ trở về. Lưu Văn Thiên nhẹ giọng dặn dò. Tôi được rồi, em sẽ không quấy rầy anh nữa, mau ngủ đi. Liêu Phàm nghe xong, dịu dàng cười rồi cúp máy. Đứng ở trên ban công nhìn cảnh sắc phía dưới, Lưu Văn Thiên không khỏi cất tiếng thở dài. Trở lại gian phòng của Lâm Khả Nhi, giúp cô đắt kiếm chăn rồi lại nhẹ nhàng lui ra ngoài, trở lại phòng của chính mình. Nằm ở trên giường, Lưu Văn Thiên trằn trọc chờ mình, cả đêm không chợp mắt. Gần sáng ngày hôm sau, anh mới miễn cưỡng nhắm mắt lại. Mà dù rất khiếp sợ khi nhìn thấy tất cả, Lưu Văn Thiên mặt vẫn không đổi sắc nhìn mọi người ở trong phòng. Khi Tổng thống nước B trượt chân ngã dưới bàn, thì anh vội vàng tiến lên đỡ ông ta dậy, vẻ mặt ôn hòa cất tiếng nói. Ngài Tổng thống à, ngài làm sao vậy chứ? Dưới mặt bàn hẳn là không có thứ gì hấp dẫn ngài đó chứ. Tổng thống nước B vội vàng cười xấu hổ mà giải thích. Là cái ghế nó trơn quá, cái ghế trơn quá thôi. Lâm Khải Nhi thu hồi súng lục, dùng âm thanh ngọt ngào đáng yêu nói. Ngài Tổng thống à, ngài xem sự hợp tác của chúng ta có phải hay không? Tiếp tục. Tôi quay về truyền ra lệnh, cùng tiếp tục với Đường Thị hợp tác nha. Tổng thống nước B không ngừng gật đầu, mồ hôi lạnh ở trên mặt một chút cũng là không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều. Vậy ngân hàng cho vay thì sao? Lâm Khải Nhi chống cằm, vẻ mặt cờ dại cười. Ngón tay của cô thờ ơ gõ gõ mặt bàn, chờ đợi Tổng thống nước B trả lời. Tôi sẽ hạ lệnh, yêu cầu bọn họ không thúc giục khoản vay nữa. Ông ta cười mỉa gật đầu. Ngài Tổng thống à, ngài thật sự là người tốt nha. Tôi thật sự rất là sùng bái ngày đó. Lâm Khải Nhi nét mặt sùng kính nhìn Tổng thống nước B, khuôn mặt tươi cười thiên chân vô tả kia, làm cho không người nào có thể liên tưởng đó chính là sát thủ tràn đầy uy hiếp chí mạng vừa rồi. Tim của Tổng thống thiếu chút nữa từ trong ngực nhảy ra. Thì ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng ngọt ngào như vậy cũng thật là đáng sợ. Làm sao ông ta lại xui xẻo như vậy chứ? Bị hai tên đàn ông nguy hiểm như hai con cá sấu to lớn chăm sóc, lại còn bị một tiểu ma nữ như Lâm Khải Nhi nữa chứ. Ngõ Luân Nặc thấy chuyện đã giải quyết xong thì liền sẵn sàng cười to nói. Tổng thống tiên sinh à, bởi vì tình hữu nghị của chúng ta, Vì sự hợp tác giữa nước B và Đường Thị, chúng ta cạn chén đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net